một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Thiên Ma Tông. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo lập tức đi tới Hạo Thần Dược Nghiệp Đại Lâu. Trương Tinh cùng mặt khác lục phiến môn nòng cốt đã sớm đi tới nơi này. Quang Hạo đồ vật thế nhưng bị trộm. Đây chính là đại sự a, một cái làm không tốt. Không biết lại là nhiều ít điều mạng người sự tình. Trương Tinh lập tức phái người điều ra video giám sát cấp Quang Hạo. Ở ghi hình, xuất hiện một đám ăn mặc hắc y nữ nhân. Các nàng đối đại lâu trông coi cảnh vệ vung tay lên. Những cái đó cảnh vệ liền tất cả đều nói gì nghe nấy mà vì các nàng mở ra gửi linh dược kho hàng. Tùy ý các nàng tùy ý mà lấy đi trong đó linh dược. Hơn nữa, các nàng mỗi người mang một cái nhẫn chữ vật. Đây chính là đệ nhị trọng thiên thế lực lớn mới có thể có đồ vật. Quang Hạo nói, là từ đệ nhị trọng thiên tới người. Trương Tinh nói, ta đã phái người điều tra rõ, là Thiên Ma Tông người. Quang Hạo nói, Thiên Ma Tông, phía trước ở TV thượng xem qua bọn họ tuyên bố thu đồ đệ tin tức. Hôm nay Ma Tông bắt đầu phiêu liền ta cũng dám chọc. Trương Tinh nói, Hạo Thần, người có điều không biết. Hôm nay Ma Tông am hiểu ảo thuật, chuyên môn thu chút tuấn nam mỹ nữ tu luyện mị công, tu luyện thải bổ chi thuật. Hoa Hạ có không ít giới giải trí tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa đán đều gia nhập Thiên Ma Tông. Ở bên trong đường thấp kém nhất đệ tử. Quang Hạo nói, cái gì ảo thuật thật thuật, đều bất quá là một quyền sự tình. Ta đây liền đi đem đồ vật phải về tới. Trương Tinh nói, Hạo Thần, ta phái chúng ta lục phiến môn phóng viên đi phát sóng trực tiếp đi. Chúng ta yêu cầu đại lượng mà tuyên truyền anh hùng hội. Đi kinh sợ những cái đó đối Hoa Hạ, đối địa cầu như hổ rình mồi lai khách. Quang Hạo nói, ra kinh phí 3.000 năng tinh. Trương Tinh nói, hành, dù sao quốc gia hiện tại khai thác năng tinh cũng nhiều. Này 3.000 năng tinh, lục phiến môn vẫn là trả nổi. Trương Tinh đem Thiên Ma Tông tọa độ nói cho Quang Hạo. Ngay sau đó, Quang Hạo đột nhiên gian chợt lóe, liền tới rồi lục phiến môn phỏng vấn máy bay trực thăng nơi này. Hắn bắt lấy máy bay trực thăng, lại lần nữa chợt lóe, liền tới rồi Thiên Ma Tông trên không. Lục phiến môn nữ phóng viên sắp hít thở không thông. Lần đầu tiên ly Hạo Thần như vậy gần. Quá kích động a, Hạo Thần trên người phát ra hóc môn hương vị. Cách thật xa đều có thể trêu chọc đến nữ phóng viên ướt. Giờ phút này, phát sóng trực tiếp lập tức liên thông. Quang Hạo thân ảnh xuất hiện ở lục phiến môn kênh thượng. Lục phiến môn vì mở rộng tuyên truyền, cố ý ở trên mạng lộng một cái phát sóng trực tiếp kênh. Giờ phút này, nữ phóng viên đang ở đối với màn ảnh làm tiền căn hậu quả giới thiệu. Hạo Thần xí nghiệp sở hữu linh đan linh dược bị trộm. Làm ra này chờ ác hành Thiên Ma Tông, là muốn thu được Hạo Thần chế tài, vẫn là có thể đánh bại Hạo Thần, đánh vỡ Hạo Thần bất bại kỳ tích đâu. Khán giả vừa nghe đến Hạo Thần tin tức, sôi nổi dũng mãnh vào. Cái gì, Hạo Thần đồ vật cũng có người dám trộm, đây là chán sống đi. Thiên Ma Tông a, thực lực chút nào không thể so Hạo Thần vừa mới tiêu diệt Tuần Long Tông thấp. Ta hận chết Thiên Ma Tông. Ta idol nhóm hết thảy gia nhập Thiên Ma Tông đương đệ tử. Liền chuyên tập đều không đã phát. Hừ, Thiên Ma Tông làm được xinh đẹp. Dù sao Quang Hạo linh đan linh dược cũng không tới phiên chúng ta dùng. Còn không bằng trộm, bình xịt cút xéo, giống ngươi như vậy phế vật. Cũng xứng được đến Hạo Thần linh đan, nói đứng đắn. Thiên Ma Tông đến chỗ nào vậy, không phải nói Hạo Thần muốn chế tài Thiên Ma Tông sao? Vì cái gì không thấy được Thiên Ma Tông người? Giờ phút này, Quang Hạo trước mặt, là một mảnh trống trải bình nguyên. Căn cứ Trương Tinh cấp tọa độ, chính là nơi này, nhưng mà lại không thấy Thiên Ma Tông thân ảnh. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Hôm nay Ma Tông có điểm ý tứ, thế nhưng sẽ dùng trận pháp che giấu chính mình. Quang Hạo, bọn họ tông môn, liền giấu ở phía trước. Người nếu muốn biện pháp vào trận, Hoặc là, trực tiếp phá chi. Quang Hạo nói, hắn nắm tay đã là nâng lên. Hạo Thần, phải đối không khí đánh ra hủy diệt quyền sao? Nữ phóng viên mặt kích động đến đỏ bừng. Bỗng nhiên, Quang Hạo một đấm xuất ra trên bầu trời, dòng khí lấy mắt thường có thể thấy được cuộn sóng trạng khuếch tán. Ngay sau đó, trong không khí thế nhưng xuất hiện vô số cái khe. Ngay sau đó, dòng khí thế nhưng xuất hiện pha lê vỡ vụn giống nhau hiện trạng. Ở vỡ vụn dòng khí sau, rõ ràng là một tòa tràn ngập ma khí màu đen cung điện này. Màu đen cung điện thế nhưng bị một con màu xanh lá thật lớn rùa đen chở. Kia thanh quy thể tích, chừng mấy chục đầu Godzilla chi cự, hảo đồ sộ nguyên lai. Đây là trong truyền thuyết Thiên Ma Tông sao? Ta còn là lần đầu tiên thấy Thiên Ma Tông bộ dáng hơn nữa. Cũng là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy rùa đen, nữ phóng viên nói. Thiên Ma Tông thủ vệ các đệ tử. Giờ phút này toàn bộ miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất. Vừa rồi Quang Hạo kia quyền không chỉ có đánh vỡ trận pháp. Dư bà cũng trực tiếp giết này đó địa tiên cấp đệ tử. Quang Hạo, không nghĩ tới ngươi nắm tay liền ảo trận đều có thể đối phó. Ta thật là phục ngươi rồi. Một cái tuyệt mỹ nữ tử, mang theo hơn 1000 cái tuấn nam các mỹ nữ, từ Thiên Ma Tông trung bay lên trời. Các nàng quần áo gãi đúng chỗ ngứa, đem cực hạn dáng người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ phóng viên nháy mắt mặt đỏ tim đập. Ta thiên a, mấy ngày này ma nhóm cũng quá mỹ đi, oa oa oa. Thật dài chân, không được. Ta thạch cầy xong, a a a nói tốt lại loát băm tay. Không được, ta muốn băm tay, ngọa táo. Đây là tâm động cảm giác, không phải ta thổi. Nếu có thể cùng mấy ngày này ma hắc hắc hắc, ta chết đều nguyện ý cứu mạng a. Này đó tiểu ca ca đều hảo xoái. Ta đã quên ta Lộc ca, Vĩ Đình ta không yêu ngươi. Ta tìm được càng xoái lão công, ở này đó tuấn nam trước mặt. Dễ phong tính cái p, cầu xin Hạo thần đừng giết ta lão công. Thiên Ma tự mang mị hoặc khí chàng. Khán giả cách màn hình đều cầm giữ không được. Hừ, này đó đồ đê tiện. Tống Nhu Nhi cũng đang xem lục phiến môn phát sóng trực tiếp. Tức khắc liền nhịn không được khai mắng. Tiểu Long nữ cười nói. Yên tâm đi, nàng không đối phó được công tử. Nhưng mà, tất cả mọi người sinh ra tâm lý dao động thời điểm. Quang Hạo lại là bình tĩnh mà nhìn cầm đầu nữ nhân kia. Nói, ngươi là Thiên Ma Tông tông chủ, chính là ngươi trộm ta đồ vật. Nàng cười nói. Không tồi, thiếp thân chính là Thiên Ma Tông tông chủ Huyễn Cơ. Ngươi đồ vật, xác thật là thiếp thân lấy. Chẳng qua, ngươi muốn thiếp thân lấy ra tới nói, là không có khả năng. Quang Hạo nói, ngươi muốn chết. Huyễn Cơ nói, thiếp thân đương nhiên không muốn chết. Chẳng qua, thiếp thân có mặt khác một loại phương pháp bồi thường. Công tử ngươi xem, ta tông môn nhiều như vậy mỹ nhân. Tùy tiện ngươi tuyển, chỉ cần ngươi thích, đem thiếp thân cầm đi cũng là có thể. Vẫn là, công tử muốn mọi người cùng nhau, nói. Huyễn Cơ mặt đều đỏ. Nàng còn không biết, giờ này khắc này có bao nhiêu nam nhân đã ở trước máy tính hư thoát. Tay mệt mỏi, nàng này một câu, lại làm vô số nam nhân kích động lên. Hạo thần, giết chết nàng, nếu là ta liền không khách khí, ta nếu là Hạo thần ta liền toàn bộ đều phải chơi hắn cái 3 ngày 3 đêm, hư thoát đến chết. Thiên A, là ta ảo giác sao? Vì cái gì cảm thấy Huyễn Cơ so Tiểu Long nữ, Wonder Woman, Lý Anh Quỳnh các nàng còn muốn xinh đẹp? Không tồi. Ta cũng cảm thấy, nhìn đến Huyễn Cơ ánh mắt đầu tiên ta liền không thể tự thoát ra được. Không được. Ta muốn lại đến một phát. Lục phiến môn, Trương Tinh cùng lục phiến môn mọi người nhìn Huyễn Cơ, đã sớm vẻ mặt si mê, đã quên duy trì Quang Hạo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.